Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Trương Lê Hoa và Giang Thiên Bảo cũng là cùng một ruột với Giang Thiên Ca. Mục đích của bọn họ là muốn lừa gạt cô. Đúng vậy, bọn họ chính là muốn lừa cô. Bọn họ muốn lừa cô. Tôi không quen biết các người, những gì các người nói đều là giả. Giang Ti Vũ run rẩy lùi về sau, vừa kéo giãn khoảng cách với Trương Lê Hoa, vừa sợ hãi nhìn xung quanh, sợ có người quen nhìn thấy cô và Trương Lê Hoa giằng co. Các người mau đi, không đi tôi sẽ báo cảnh sát, tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người. Hù dọa ai vậy? Giang Thiên Bảo khinh thường nói, muốn báo cảnh sát thì đi mà báo. Hắn trừng mắt nhìn Giang Ti Vũ, lớn tiếng đe dọa. Tôi cũng sẽ đến nhà họ Giang, nói cho bọn họ biết, cô không phải con gái ruột của bọn họ. Để xem cô bị đuổi ra khỏi nhà như thế nào. Nói rồi, Giang Thiên Bảo liền định xông vào trong ngõ. Bây giờ tôi sẽ đi nói cho bọn họ biết. Giang Ti Vũ sợ hãi túm chặt lấy Giang Thiên Bảo. Không, anh không được đi, không được đi. Giang Thiên Bảo cười khẩy. Bây giờ không giả vờ nữa à? Hừ, muốn đấu với hắn. Cô ta còn non lắm. Các người. Sao lại đến đây? Đến đây làm gì? Giang Ti Vũ không muốn tin những gì Giang Thiên Bảo và Trương Lê Hoa nói. Nhưng tình hình hiện tại khiến cô không thể không tin. Có thể cô thật sự không phải con gái nhà họ Giang. Trong lòng cô vừa sợ hãi, vừa tức giận. Tại sao bọn họ lại đến đây? Đã đổi cô rồi. Cuộc sống của cô đang yên ổn. Tại sao bọn họ lại đến? Chẳng phải bọn họ nói là vì muốn cô có cuộc sống tốt đẹp hơn nên mới cháo cô đi sao? Vậy bây giờ đến đây làm gì? Nữ, là con gọi chúng ta đến mà. Giang Ti Vũ hét lên. Lúc nào tôi gọi các người đến? Cô căn bản không biết bọn họ là ai. Làm sao gọi bọn họ đến được? Cho dù có biết thì cô cũng không có điên. Vĩnh viễn không thể nào gọi bọn họ đến. Nữ, chính là con gọi chúng ta đến mà. Trương Lê Hoa lấy một bức thư nhàu nát từ trong túi quần ra. Nhìn xem, đây là thư con viết cho mẹ. Mẹ vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Giang Ti Vũ giật lấy bức thư, trừng lớn mắt. Bức thư này căn bản không phải do cô viết. Bức thư này chắc chắn là do ai đó giả mạo cô. Là ai? Rốt cuộc là ai giả mạo cô? Các người nói, người bị cháo với tôi là Giang Thiên Ca. Nhìn thấy Giang Ti Vũ thất hồn lạc phách, Giang Thiên Bảo cười khẩy, đập tan chút hy vọng cuối cùng của cô. Phải. Thân phận tiểu thư của cô là cướp của Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca mới là con gái ruột của nhà họ Giang. Giang Thiên Ca, vẻ mặt Giang Ti Vũ trở nên hung dữ, trong mắt tràn đầy thù hận. Vân Mộng Hạ Vũ là Giang Thiên Ca giả mạo cô viết thư. Chắc chắn là Giang Thiên Ca viết bức thư này. Còn khốn Giang Thiên Ca, tại sao cô ta lại làm như vậy? Giang Thiên Ca sống ở nông thôn không phải rất tốt sao? Tại sao cô ta không tiếp tục ở lại đó? Tại sao lại chạy đến Bắc Kinh? Giang Thiên Ca trở về, chẳng lẽ là muốn cướp lấy thân phận của cô sao? Tuyệt đối không thể nào. Thân phận con gái nhà họ Giang là của cô, ai cũng đừng hòng cướp đi. Giang Ti Vũ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy oán hận. Liếc nhìn Trương Lê Hoa và Giang Thiên Bảo đứng bên cạnh, trong lòng Giang Ti Vũ dâng lên một nỗi chán ghét tột cùng. Nghĩ đến lời đe dọa vừa rồi của Giang Thiên Bảo, Giang Ti Vũ biết mình không thể chọc giận hắn ta. Nén lòng chán ghét, cô gọi Trương Lê Hoa một tiếng. Mẹ, sau đó lại gọi Giang Thiên Bảo một tiếng. Anh, tiếp theo, cô nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, tuy chúng ta chưa từng sống chung với nhau, nhưng em mờ, á, u mủ ruột thịt, có thể gặp được người thân như các người, con rất vui. Nhưng mà, mẹ. Con phải nói cho mẹ biết, bức thư này không phải con viết, là có người giả mạo con để dẫn các người đến đây. Mục đích của bọn họ là muốn bắt các người vào tù, thậm chí còn có thể bị xử bắn. Mẹ, hai người mau về quê đi, chờ sau này con được nghỉ, con sẽ về thăm hai người. Bị xử bắn, Trương Lê Hoa run rẩy sợ hãi, bà ta vẫn luôn lo lắng chuyện cháu con bị bại lộ sẽ bị bắt vào tù, không ngờ còn có thể bị xử bắn. Bà ta không muốn bị xử bắn. Được, nữ, bây giờ chúng ta sẽ về ngay. Thiên Bảo, chúng ta về thôi. Mẹ nghe cô ta họa kìa, làm gì có chuyện dễ dàng bị xử bê. À, N như vậy. Giang Thiên Bảo hất tay Trương Lê Hoa ra. Xử bắn, coi hắn là kẻ ngốc sao? Làm gì có chuyện dễ dàng bị xử B, à, N như vậy. Chỉ có phạm tội mới bị xử bắn. Hắn có làm gì đâu, sao phải bị xử bắn? Giang Thiên Bảo hừ lạnh một tiếng, nói. Mẹ muốn về thì về, tôi không về. Về, về cái gì? Vừa mới đến Bắc Kinh, còn chưa được hưởng thụ gì đã muốn hắn về rồi. Đừng có mơ, Giang Thiên Bảo chìa tay về phía Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ, lấy tiền đây, tôi và mẹ còn chưa ăn cơm. Giang Ti Vũ hận không thể xé rách miệng Giang Thiên Bảo. Trương Lê Hoa đã sợ hãi muốn về rồi, vậy mà hắn còn nói không về. Hắn ở lại Bắc Kinh là muốn làm gì? Muốn hại cô bị đuổi khỏi nhà họ Giang sao? Hơn nữa, Giang Thiên Bảo dựa vào đâu mà đòi cô đưa tiền? Hắn là đàn ông con trai, không biết xấu hổ sao? Trương Lê Hoa cũng nhớ đến chuyện trên người mình không có tiền, đừng nói là mua vé tàu về, ngay cả tiền ăn cơm cũng không có. Cách Trương